Kêu gọi ta a, tác giả, Diệt Nhiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 201, Dương Thần du lịch. Có chút không đúng, Phật Châu bên trên lão hòa thượng đột nhiên mở miệng nói ra. Lần trước đo lường tính toán, rõ ràng có thiên huyễn cốc chủ nhân khí tức, hắn hẳn là ẩn thân man hoang mới đúng, làm sao có thể tại bụng địa, trên phi kiếm. Sở Vân dùng một mặt đồng cảnh chiếu xuống phương mặt đất. Mặt kính rung động, một vệt sáng phủ kín một khối đất biểu. Chùm sáng là hoạt động, một mực khóa chặt trên mặt đất hạ tiềm hành đào vong mục tiêu. Quẻ tượng nhưng có không đúng. Cái kia ngược lại là không có, chỉ là có chút kỳ quái. Trước cầm xuống lại nói, hai người không còn phân biệt. Trên không trung dựa vào đồng cảnh chỉ dẫn, di động với tốc độ cao. Liên miên chập trùng hình dạng mặt đất vút qua, từ đầu đến giờ đuổi bắt cùng đào vong, đã tiếp tục 2 canh giờ, vượt qua khoảng cách đã có vài trăm dặm. Hắn mục tiêu rất rõ ràng. Lão hòa thượng nói ra, hắn trốn không thoát, thành công sắp đến, Sở Vân lại có vẻ ngưng trọng dị thường cùng trầm ổn. Có thể cùng hắn nói chuyện rồi, các ngươi không phải muốn chiêu an sao? Sở Vân lắc đầu. Đối phó loại này dị loại, không đem bức như chết sừng là không thể nào thành công. Ngươi cảm thấy hắn trí tuệ như thế nào? Hẳn là có hiếm thấy linh trí. Tiền thân có khả năng rất lớn liền là cái tu sĩ. Không sai, ta vậy cho rằng như vậy. Giới này, cũng chỉ có tu sĩ có thể tự mở ra một con đường. Làm đến trình độ như vậy. Nhìn, hắn không đi. Mặt kính bắn đi ra chùm sáng định tại một cái trong hạp cốc. Sở Vân cùng lão hòa thượng hai người hạ thấp độ cao, chậm rãi hướng hẻm núi hạ xuống. Xét thấy đạo quân quỷ dị, còn có tập chúng sinh chi niệm, lấy thân hợp đạo, hoảng sợ tên. Hai cái nguyên anh kỳ tu sĩ có thể nói cẩn thận từng ly từng tí. Toàn lực đề phòng rơi vào một khối lồi ra nham thạch bên trên. Có không gian pháp trận khí tức ba động. Nơi này hẳn là hắn chạy trốn chỗ. Lão hòa thượng đường, Sở Vân lại cũng không sốt ruột. Nguyên anh cảm giác toàn lực ngoại phóng, rất nhanh liền phát hiện một chỗ trống rỗng sườn núi nhỏ. Đạo quân các hạ, tại hạ Sở Vân, đại biểu Tắc Hạ học cung, trước tới bái phỏng. Sở Vân đề khí dương âm thanh, cũng không có dùng cái gì lực lượng cùng thần thông, nho nhã lễ độ, lộ ra cực kỳ khách khí. Nhưng không có được cái gì đáp lại. Không đúng, hắn khí tức làm sao có thể yếu như vậy? Lão hòa thượng lời còn chưa nói hết. Oanh, một tiếng vang thật lớn. Phía trước ngọn núi nhỏ kia bao liền nổ bể ra đến. Cát bay đá chạy, một mảnh lẫn lộn bên trong. Một cái to lớn hình bóng tựa như từ dưới đất chui ra ngoài yêu ma. Chậm rãi đứng thẳng, sau đó giãn ra thân thể khổng lồ. Đây là một cái diện mục thanh kỳ, còn mang theo lạnh thấu xương tà khí đạo trang nhân thể. Một đôi to lớn, biến ảo khó lường con mắt đem Sở Vân cùng lão hòa thượng phủ kín. Từng tia đại đạo chân ý quấy toàn bộ hẻm núi. Hư không có chút vặn vẹo, vạn vật giống như là tao ngộ trọng áp, đều đang phát ra có chút rên rỉ chi ý. Lúc này mới có chút ý tứ, bất quá còn chưa đủ. Lão hòa thượng nhỏ giọng cười nói, Sở Vân trao mày, thân thể nhoáng một cái liền căng phồng lên đến, nguyên anh lực lượng cùng uy áp giáng lâm, hàng thật giá thật đại đạo chân ý đem trong sơn cốc hết thảy dị dạng. Một cỗ dẹp yên, Sở Vân, đạo trang cự nhân nói như thế, chính là tại hạ, Sở Vân lộ ra vẻ tươi cười, xa xa tương đối trả lời, lần này cần làm chuyện gì? Cho mời các hạ giá lâm tuần tra sứ ti, có đại sự thương lượng. Cuồng vọng, đạo trang cự nhân giận tím mặt, người đã biết quân, liền hẳn phải biết đại biểu trong đó độ cao cùng áo nghĩa. Khiêm tốn, người khiêm tốn ở nơi nào? Ta tức là đường, đường tức là ta, các hạ không cần uổng phí nước miếng. Tốt, tốt, tốt, đạo trang cự nhân ngửa mặt lên trời trường cười, ngưng cười, khuôn mặt lạnh lẽo. Nghiêm nghị nói ra, liền để ta xưng một xưng ngươi cân lượng, nhưng có như thế cuồng vọng tiền vốn. Vừa mới nói xong, đạo trang cự nhân hai tay sừng sững giơ lên, bầu trời tối sầm lại. Trong hạp cốc tất cả sự vật đều giống như có ý chí. Một ngọn cây cọng cỏ, mỗi một giọt bụi bặm, không khí cùng sinh mệnh, đều giống như có một đôi vô hình, con mắt. Vô số sự vật tại ầm ầm tiếng vang bên trong xoay qua thân thể. Vô số song vô hình, con mắt nhìn chăm chú tới. Một cái to lớn phạm vi bên trong linh lực nóng này tụ tập. Trong chớp mắt liền tụ tập tại cự nhân nâng lên trên hai tay. Đồng thời, trong sơn cốc nhiệt độ, trọng lực, phương hướng các loại, cũng bắt đầu xuất hiện hỗn loạn. Đạo trang cự nhân biến mất, chỉ có một viên tựa như nham tương áp xúc cùng nóng nảy năng lượng mặt trời hướng Sở Vân tấn công. Bất ngờ mà tới, A-di-đà Phật, một cái tựa như từ một cái thế giới khác truyền đến Phật hiệu. Sơn cốc, trên bầu trời hết thảy như thế bị tùy tiện mà tự nhiên vuốt lên. Lẫn lộn. Hoàng đường ánh mắt bỗng nhiên một thanh, chỉ gặp một viên sao băng đã đi tới Sở Vân trước người. Cuồng bạo mà năng lượng thật lớn sắp giữ lại ra trong nháy mắt. Một ngón tay, đột nhiên xuất hiện một ngón tay, đem đến đem bạo liệt đoàn năng lượng chống đỡ. Sau đó tựa như đâm thủng một cái bọt khí bình thường. Ba, một tiếng lay động, tan thành mây khói, người không phải đạo quân. Sở Vân hướng phía dưới nhìn chăm chú một mảnh mặt đất. Mặt lạnh lấy, sát cơ vô hạn nói ra. Hắn cái này là chuẩn bị truyền tống. Lão Hòa Thượng lắc đầu. Một thân trắng thuần tăng bào tung bay theo gió. Có cỗ nói không nên lời cử trọng nhược khinh cảm giác. Muốn chết, một đạo lạnh thấu xương muôn phần kiếm quang tại trên sơn cốc không chém ngang. Cả cái sơn cốc mặt đất bị nhất cử sốc lên. Bốn thông phát đạt dũng đạo dưới đất bị phân tích ra. Một đạo khói đen cái đuôi biến mất tại một cái đường hành lang bên trong. Không chọn vẹn trận pháp truyền tống sau lưng hắn có thể thấy rõ ràng. Khác lãng phí thời gian. Bắt hắn lại, không lo tìm không thấy chính chủ. Lão Hòa Thượng nói xong. Trong tay Phật Châu liền vứt ra ngoài. Tại hẻm núi trên không mở rộng thành một cái to lớn tròn. Chậm chậm chuyển động bên trong, không hiểu ba động trực thấu lòng đất, ở trong hành lang cao tốc chạy trốn khói đen đột nhiên bị định trụ. Sau đó đại bắt đầu run rẩy, mặt đất bắt đầu vỡ ra, đáng chết bọn chuột nhát. Sở Vân cầm trong tay phi kiếm, sặc một tiếng vào vỏ, quay người đang muốn đối Lão Hòa Thượng nói cái gì, đột nhiên liền sắc mặt đại biến, nhưng mà... Hắn cùng Lão Hòa Thượng cũng không kịp khai thác bất kỳ động tác gì. Bên trong hư không, một cái ba động mặt kính liền đã tạo ra. Một cái to lớn mà Thúy Lục Long thủ từ đó nhô ra. Vạn vật ngừng nghiên cứu. Hết thảy tựa như là bị đè xuống tạm dừng. Một cái to lớn long chảo từ đó nhô ra. Tựa như là mò lên trên mặt nước một mảnh lá rụng khinh địch như vậy. Một đại đoàn hắc vụ bị hắn cầm như lòng bàn tay. Một tiếng lay thiên động địa long ngâm, đầu rồng rụt trở về, mặt kính bầu trời hòa tan ra, chậm rãi biến mất không thấy gì nữa. Cho đến lúc này, Sở Vân cùng Lão Hòa Thượng mới khôi phục năng lực hành động. Lẫn nhau hoảng sợ liếc nhau, liền nhau nhau tế ra pháp bảo, biến mất tại chỗ. Hai ngày về sau, toàn bộ Bắc Cương đều bởi vì làm một loại tên là Linh dị chủng mà sao động. Tắc Hạ học cung ban xuống dụ lệnh, nộp lên trên này dị chủng tông môn cũng tìm được công huân. Tán tu cũng có thể được phong phú thù lao. Một trận toàn phạm vi, không góc chết thịnh yến chính thức kéo ra. Tu sĩ cùng thế giới người phàm đều bị tác động đến. Xa vào đến một mảnh sao động bên trong. Buổi trưa ba khắc, một cái thanh mộc chi long vĩ ngạn bóng dáng từ Tê Hà phái nam bộ một tòa cao giai linh sơn bên. Trên bay ra, trong nháy mắt liền lấp lóe đến Bắc Cương khu vực. Vô số thân trên không trung lao vùn vụt tu sĩ bị quét xuống. Vô số sinh linh tại sợ hãi trông được đến hắn khoan thai du động bóng dáng. Một đường hướng Bắc, cho đến man hoang chỗ sâu. Hóa thần, đây là Dương Thần Du Lịch. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cân Vơ. Cảm ơn, mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.